Huyết lang báo thù, chương 388, cãi cỏ, góc truyện audio.com, chấm chấm, cái này đơn giản, chiếc Ferrari của chị ít cũng phải 3 triệu, giờ bị đâm hỏng rồi, A Phi sẽ mang đi sửa, đến lúc đó em mang nó đi bán, chắc cũng kiếm được 1 triệu, mua cho chị một chiếc Volkswagen Beetle, em còn kiếm được vài trăm ngàn, mặc dù tiền này có ít một chút. Nhưng sư huynh nói rồi, một chút tiền cũng là tiền, em miễn cưỡng nhận vậy, coi như là phí em vất vả. Nghe thấy vậy, Thư Lăng Vi chỉ vào khuôn mặt đầy miễn cưỡng của Tiểu Lâm. Trong lòng không ngừng gào thét, cái quái gì đang xảy ra vậy? Volkswagen Beetle, Thư Lăng Vi tôi sao có thể lái loại xe đó chứ? Đến Đại học Yên Kinh đã là buổi trưa, đã đến mấy lần? Đông Phương Hạ có không quen cũng không thể lạc đường được. Lái xe thẳng đến dưới tòa ký túc xá nơi Đông Phương Mịch Ngâm ở. Xách theo đồ mình đã chuẩn bị từ trước. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Lâm đi vào tòa ký túc xá nữ. Trừ những trường hợp đặc biệt, đàn ông con trai tuyệt đối không được phép đi vào ký túc xá nữ. Vừa bước vào cổng, Đông Phương Hạ liền bị chặn lại. Nhưng Tiểu Lâm dường như rất thân với bác gái quản lý ký túc xá. Cô ấy bước tới giải thích, nụ cười hiền từ của bác gái hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Còn sờ sờ khuôn mặt trắng ngần của Tiểu Lâm, liếc nhìn Đông Phương Hạ đang cầm đầy túi trên tay. Chàng trai, sau khi đi lên không được phép đi lung tung, đi theo nhóc Lâm là được. Nghe rõ chưa? Bác gái căn dặn một câu. Lại nói với Tiểu Lâm, nhóc Lâm, có thời gian xuống đây nói chuyện với bác nhé. Bác gái này đối với Đông Phương Hạ rất nghiêm khắc, nhưng đối với Tiểu Lâm rất vui vẻ hòa nhã. Đúng là người so với người tức chết mà. Sau khi Tiểu Lâm đồng ý, mấy người Đông Phương Hạ bọn họ mới lên tầng. Đi vào ký túc xá, rất nhiều bạn học nữ nhìn thấy trong ký túc xá bọn họ đột nhiên xuất hiện một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Có người suýt xoa, có người ngạc nhiên kêu lên, có người còn khoa trương hơn, che mặt nhìn chằm chằm Đông Phương Hạ. Thấy vậy, Thư Lăng Vi trừng mắt, lập tức khoác lấy cánh tay Đông Phương Hạ, tỏ ý, người là của tôi. Các cô nhìn gì mà nhìn? Lúc những cô gái mê trai kia nhìn thấy người đẹp Thư Lăng Vi khoác lấy cánh tay Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ lại không hề phản đối. Ai cũng ủ rũ. Trong lòng nghĩ người ta đã là hoa có chủ. Bạn gái lại còn xinh đẹp như vậy. Xem ra không có cơ hội nữa rồi. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Thư Lăng Vi. Đông Phương Hạ lắc đầu bất lực. Hai, sớm biết thế này tôi đã không đem cô đến. Ý anh là gì? Không đem tôi theo thì anh có thể tán tỉnh người khác rồi phải không? Anh không phải là người tùy tiện như vậy. Anh là tùy tiện sẽ không phải là người. Thư Lăng Vi hung hăng mắng một câu. Suýt chút nữa khiến Đông Phương Hạ tức chết. Tôi đây tùy tiện sẽ không phải là người. Tôi đây lúc nào đã tùy tiện. Tối qua Vương Thiến Thiến quyến rũ như vậy tôi đây cũng chỉ động chạm một chút. Không hề làm việc xấu. Cô biết định lực của tôi mạnh như nào không? Cách chương.